Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình: chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Tập 3, chương 53. Anh không phải sợ tôi mang thai sao? Vậy cô cứ thử xem sao. Ánh mắt hứng thú nhìn cô nói: chưa có sự đồng ý của tôi, không có người phụ nữ nào dám tự mình mang thai con của tôi. Ngay cả việc sinh ra đứa nhỏ cũng dám làm thì chán sống rồi. Nếu không cẩn thận mang thai thì sao? Ép cô phá thai, cô chắc chắn là anh nhất định sẽ làm. Không nên hỏi loại vấn đề ngu xuẩn này. Thay vì tốn hơi thảo luận chuyện này, không bằng để sức lực làm chuyện thực tế hơn đi. Ví như... Lục Minh Hiên che kín môi cô lại, một lần nữa xâm nhập vào cơ thể cô. Công sức mặc oánh bỏ ra, ngày sau liền có hồi báo xứng đáng. Lục Minh Hiên ký chi phiếu cho cô 100 vạn, còn có căn phòng hơn 200m² và một chiếc Audi màu trắng. Sau khi có tiền, chuyện đầu tiên mặc oánh đem thanh toán hết tiền viện phí, tiền bệnh viện lập tức chuẩn bị cho ông ngoại giải phẫu. Ông ngoại nghe cháu gái mình đóng đủ tiền khám bệnh, liền hỏi cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Mặc oánh nói kiếm được từ việc quay phim, cũng không có nói thêm điều gì. Ông ngoại không hỏi nữa. Ngày quay phim vẫn tiếp tục, mỗi ngày đều bộn bề công việc. Theo tình tiết câu chuyện, nữ chính cùng với nữ phụ đối chọi ngày một gay gắt. Hôm nay là phân cảnh nữ chính bị nữ phụ đánh. Bình thường ở khúc này chỉ cần đánh nhẹ một bên là được. Kết quả lúc quay, Đỗ Phi Phi không có đợi cô chuẩn bị đã giáng thẳng một cái tát thật. Mặt cô một nhất thời nóng hừng hực, đầu óc trống rỗng, ngay cả lời thoại cũng quên sạch. Dừng lại! Đạo diễn hô to một tiếng. Cô làm sao vậy? Sao cứ thất thần 2-3 ngày nay? Thật xin lỗi đạo diễn, tôi... Cô không ngờ là cô ta đóng giả làm thật, hơn nữa còn dùng sức như vậy, nhất thời không kịp phản ứng. Phản ứng chậm chạp. Đỗ Phi Phi hả hê trong lòng. Còn cô nữa? Đạo diễn trợn mắt nhìn Đỗ Phi Phi. Làm sao cô lại đánh thật? Bộ cô chưa từng đóng phim sao? Tôi cảm thấy đánh thật sẽ gay cấn hơn, tạo hiệu suất cho phim. Mới vừa rồi không phải là rất chân thật sao? Hơn nữa chính cô ta không nhớ lời thoại, trách ai được, phản ứng chậm như vậy. Làm lại đi. Đạo diễn lớn tiếng, tất cả nhân viên một lần nữa chuẩn bị. Action. Mạc Oánh. Lời thoại: Khương Trạch Ngôn chắc chắn không chọn cô. Chương 54. Lùi một bước trời cao biển rộng. Doãn Thượng Nặc, đồ tiện nhân! Đỗ Phi Phi nói xong, một cái tát bay thẳng vào mặt cô lần nữa. Chát một tiếng, trên mặt Mặc Oánh đau điếng không thôi. Cô đang chuẩn bị đáp lời thoại, cô ta lại hô lên. Đạo diễn, chờ một chút, mới vừa rồi ống quay không tốt, phiền quay lại một lần nữa. Vì vậy, action! Khương Trạch Ngôn chắc chắn không chọn cô. Doãn Thượng Nặc, đồ tiện nhân! Đỗ Phi Phi dứt lời, lại một cái tát thẳng vào mặt cô lần thứ ba. Cô... Chờ một chút, mới vừa rồi tôi chưa chuẩn bị xong, một lần nữa thôi. Action! Khương Trạch Ngôn chắc chắn sẽ không chọn cô. Doãn Thượng Nặc, đồ tiện nhân! Đỗ Phi Phi nói xong, lại một lần nữa tát mạnh trên mặt cô. Cô coi như... Ai dù, tay tôi đau quá, không biết có phải là đã bị sưng rồi. Cắt! Đạo diễn không giữ được bình tĩnh nữa. Nghỉ ngơi giữa giờ 15 phút. Trong phòng hóa trang, Mạc Oánh nhìn gò má của mình ở trong gương, mím chặt môi, lấy trong túi xách ra một hộp phấn. Da quá đỏ, phải dậm lại một chút phấn che lại. Bỗng nhiên có người túm lấy cổ tay cô. Không biết Tô Quân từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh, nhìn kỹ khuôn mặt cô, nhíu chặt lông mày. Cái người phụ nữ này ra tay nặng như thế, rõ ràng là cố ý mà. Ở phim trường họ trắng trợn nhằm vào cô như vậy, sau này còn làm ra loại chuyện gì nữa? Mạc Oánh trầm mặc một hồi, giật tay thoát khỏi anh. Có lẽ vì cô ta cũng muốn hiệu quả phim cao nên mới đánh thật như vậy. Đã bị đánh ra như thế, em còn giúp cô ta nói thay. Tô Quân bực mình trước thái độ của cô. Vì cái gì mà lại nhịn như vậy? Nhịn để cho sóng yên gió lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, không phải hay sao? Mạc Oánh nhàn nhạt đáp. Chút chuyện nhỏ này không nhịn được lời nói, tương lai làm sao làm đại sự. Từ nhỏ đến lớn, bản thân luôn tập cái tính nhẫn nại. Bất kể xảy ra chuyện lớn gì, chỉ cần có thể nhịn được, cô đều cắn răng chịu đựng. Dường như Tô Quân cảm nhận được sự yêu thương của cô, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng. Mạc Oánh, tôi biết em rất kiên cường, nhưng em kiên cường như vậy làm cho người ta nhìn rất đau lòng. Không cần yêu thương tôi đã quen rồi. Mạc Oánh tươi cười, nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi không hề kiên cường như anh tưởng tượng đâu. Tôi cũng có lúc yếu đuối, chỉ là so với người khác tôi ngụy trang giỏi hơn họ thôi. Chương 55. Cỗ tức giận hừng hực. Không cần như thế, em có thể thả lỏng bản thân khi ở cạnh tôi mà. Bờ vai của tôi luôn cho em dựa vào mỗi khi yếu đuối. Anh vỗ vai cô. Vốn em quen mạnh mẽ nên không thể khóc được đâu. Mạc Oánh thấy được mình đang càng nói càng xa, nhìn đồng hồ, quay sang nói với anh. Tới giờ quay rồi, tôi không hàn huyên với anh nữa. Này, anh đè lại bả vai cô. Em định ra ngoài cho cô ta đánh nữa à? Tôi giúp em đi nói với đạo diễn một chút, đem phân đoạn này sửa một chút. Không được, có chút chuyện như vậy liền đổi kịch bản làm sao được, ảnh hưởng tới cả nội dung, bộ phim sẽ không hay đâu. Vậy tôi đi nói chuyện với cô ta, để cô ta đừng càn quấy nữa. Tôi sẽ có biện pháp đối phó với cô ta. Tô Quân vừa nói vừa hành động, Mạc Oánh vội vàng kéo anh lại. Anh đừng như thế, chút chuyện nhỏ này tôi xử lý được, tin tưởng tôi đi. Ánh mắt của Mạc Oánh trở nên cứng rắn hơn, sợ anh sẽ đi tìm Đỗ Phi Phi. Người phụ nữ kia không dễ chọc vào, càng dính càng phiền toái. Nhìn cô một hồi lâu, Tô Quân muốn nói gì lại thôi. Được rồi, vậy em cẩn thận một chút, nếu không nhịn được thì kêu dừng lại. Đạo diễn cũng không phải là người mù, đã sớm nhìn ra cô ta đang nhằm vào em. Tôi hiểu rồi. Mạc Oánh khẽ mỉm cười, gương mặt bị căng lên chợt đau đớn. Action! Đạo diễn hô to một tiếng. Khương Trạch Ngôn chắc chắn sẽ không chọn cô. Doãn Thượng Nặc, đồ tiện nhân! Đỗ Phi Phi dứt lời, tiếp tục giương cái tát lần thứ năm. Coi như cô đánh chết tôi, anh ấy cũng không lựa chọn cô đâu. Mạc Oánh không chút sợ hãi nào, ánh mắt nhìn chân chân vào cô ta. Vậy thì tốt, hôm nay tôi liền đánh chết tiện nhân như cô. Đỗ Phi Phi giương một tay, lại muốn hướng vào mặt cô lần nữa. Câu thoại này trong kịch bản không có. Theo kịch bản, Đỗ Phi Phi nên tức giận xoay người rời đi mới đúng. Hiện tại muốn nhân cơ hội đánh cô nữa sao? Mẹ kiếp, được voi đòi tiên có đúng không? Đáy lòng cô nổi lên một cỗ tức giận hừng hực. Một giây kế tiếp, Mạc Oánh bắt được cánh tay của Đỗ Phi Phi đang nâng lên giữa không trung, chuẩn bị vung tới má mình, hùng hăng tát lại một cái. Cả đoàn làm phim, nhân viên ai nấy đều hốt hoảng. Đạo diễn há hốc mồm kinh ngạc đến quên cả thở. Cô Đỗ Phi Phi trợn to mắt không thể tin nhìn cô. Chương 56. Vài phần kính trọng. Ánh mắt của Mạc Oánh đầy hung ác liếc cô ta. So với dáng vẻ cô ta vừa rồi hung hăng gấp trăm vạn lần, gấp một vạn lần. Cô định làm cái gì? Đỗ Phi Phi bị khí thế của Mạc Oánh làm cho hoảng sợ, hơi lùi bước. Dương Tuyết Mạc, tôi cảnh cáo cô chớ có khinh người quá đáng. Tôi nhịn lần thứ nhất không có nghĩa là phải nhịn lần thứ hai, thứ ba đâu. Giọng điệu của Mạc Oánh mang khí thế hung hãn vạn phần, khinh bỉ lườm cô ta nửa mắt, cười lạnh. Cô cho rằng cô là ai? Khương Trạch Ngôn sẽ dễ dàng bị cô khống chế sao? Loại phụ nữ như cô, coi như không có sự tồn tại của tôi, cũng sẽ có người phụ nữ khác thay thế địa vị của tôi bây giờ. Mạc Oánh nói xong, bỏ tay cô ta xuống, bước nhanh rời đi. Cắt! Đạo diễn hô to một tiếng, tiếng vỗ tay kêu to. Tốt, diễn xuất tốt lắm. Này diễn khác xa so với kịch bản mà lại trở lên hiệu quả rất nhiều. Nữ chính cá tính trở nên mạnh mẽ hơn, về sau phải gây chiến nhiều hơn nữa. Tôi có một chút ý tưởng, mấy phân cảnh sau này phải thay đổi vài chỗ. Biên kịch, một hồi tới tìm tôi. Những người khác kết thúc công việc, hôm nay để dừng ở đây thôi. Kết thúc một ngày bận rộn, nhân viên làm việc bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Đỗ Phi Phi hùng hằng trợn mắt với cô, giận đến không thể nói thành lời, dậm chân tức giận mà rời đi. Mạc Oánh pha xoa bên má sưng phồng, thở phào nhẹ nhõm. Âm thanh tiếng vỗ tay vang lên, Mạc Oánh ngẩng đầu, Tô Quân dương mắt, dõi phía cô nở nụ cười. Mới vừa rồi, màn kia thật tuyệt vời đấy. Phân cảnh đóng lại hay đến như vậy, thật làm cho tôi ngoài ý muốn. Cảm ơn. Cô mấp máy môi. Nếu như nóng nảy, chó sẽ nhảy tường. Cô đã nhẫn nhịn, cũng có giới hạn của nó. Một khi mà đạt đến cực hạn, cô sẽ giống như lò xo bắn ngược trở lại. Em hành động như vậy khiến tôi có vài phần kính trọng đấy. Tô Quân cười thỏa mãn. Không khác gì chiếc hộp huyền bí, mỗi một lần mở ra lại cho tôi một phát hiện đầy mới mẻ. Có cần hình dung đến như vậy không? Mạc Oánh cau mày suy nghĩ một chút. Tôi cũng không huyền bí đến như vậy đâu. Nếu như cô là chiếc hộp huyền bí, cô hy vọng trong hộp đựng toàn vàng bạc châu báu. Mạc Oánh cô chính là người phụ nữ thấp kém bình thường, nhưng lại không cam lòng với cái gọi là bình thường, cho nên rất mâu thuẫn. Dù sao, em ở trong mắt tôi là như vậy. Tô Quân vui vẻ nhún vai, quay sang mời cô. Tối nay, tôi mời em ăn cơm. Cảm ơn em cho tôi một màn đặc sắc như thế này. Chương 57, lần thứ hai cự tuyệt. Tối nay chắc không được. Mạc Oánh hơi do dự, một hồi còn phải đi thăm ông ngoại trong bệnh viện. Ông vừa mới phẫu thuật xong, cần người chăm sóc, nên cô muốn tranh thủ thời gian rảnh ở bên ông. Vì bây giờ cô mới là người của Lục Hiên Minh, chỉ cần một cú điện thoại, ngay lập tức cô phải chạy đi. Mỗi lần kêu là có chuyện, thân làm tình nhân của anh tự khắc biết phải làm gì. Vậy thôi, không sao. Tô Quân thở dài, trong mắt sáng ngời hơi lóe tia thất vọng. Đây là lần thứ hai cô từ chối lời mời của tôi rồi đấy. Lần thứ hai? Mạc Oánh nói có vẻ như đang lục lại ký ức, nhưng không mấy gì ấn tượng. Thì lần đầu tiên là lúc mới gặp mặt, tôi mời tất cả nhân viên trường quay đi ăn, cũng mời cả cô, nhưng cô không đi, đã nhớ chưa? Anh nhắc nhại lại cho cô nhớ thử. À, hình như là... Lúc này Mạc Oánh mới hơi nhớ một chút. Giống như... Tô Quân gật đầu bật cười. Cô cứ như không để tâm lời tôi nói ấy. Tôi dễ dàng bị cô lãng quên như thế à? Không có, chẳng qua là trí nhớ của tôi không được tốt nên mới mau quên như vậy. Tôi không nhớ cũng không sao, miễn là người phụ nữ bên cạnh anh nhớ lời anh nói là được rồi. Mạc Oánh trêu chọc. Tô Quân nghe cũng hiểu ý vài phần, có chút giở khóc giở cười. Ở trong bệnh viện, cô vô tình đụng phải người không muốn gặp. Oánh Oánh, sao hôm nay về sớm vậy? Tiểu Phong cũng đang ở đây, vừa đúng các cháu có thể trò chuyện. Đã lâu rồi không có thấy đông đủ như vậy. Ông ngoại vui vẻ tươi cười nói. Cô nhìn Diệp Phong cúi đầu coi như là chào hỏi, sau xoay người hỏi ông ngoại. Hôm nay trong người ông thấy như thế nào? Tốt, ăn uống đi lại được nhiều. Chẳng qua là có hơi chán khi ở trong đây suốt 2 tháng rời. Không bệnh cũng vì buồn mà sinh bệnh. Không biết khi nào bác sĩ mới cho ông xuất viện nữa. Ông ngoại bất mãn oán trách. Nhìn qua sắc mặt của ông, có thể thấy tinh thần phấn chấn lên rất nhiều. Mạc Oánh cũng nhẹ nhàng khuyên bảo. Lát nữa, cháu sẽ gặp bác sĩ, cố gắng sắp xếp cho ông xuất viện sớm, có được không? Được, thật sự là tốt. Ông ngoại vừa nghe đến 2 từ xuất viện liền vui mừng hớn hở không thôi, trong miệng lầm bầm như nhớ ra chuyện gì. Rốt cuộc có thể xuất viện, lão già đây có thể xuất viện. Mạc Oánh mỉm cười nhìn ông ngoại. Nghe ông lặp đi lặp lại mỗi câu đó, Tiểu Phong hơi cau mày, lo lắng nhìn cô, dường như có điều gì muốn nói nhưng không mở miệng thành lời. Ông ngoại, cháu đi gặp bác sĩ hỏi thăm một chút, ông nằm ở đây chờ tin tốt của cháu. Chương 58, ông sẽ hiểu. Được, Tiểu Phong, cháu cũng đi cùng Oánh Oánh đi, thuận tiện ăn cơm cùng nhau, hai đứa lâu mới gặp mặt một lần, tranh thủ thời gian cho nhau chứ. Ông ngoại cứ giống như là Nguyệt Lão nối tơ hồng cho hai người họ. Dạ vâng, cháu biết rồi. Mạc Oánh đáp lại, nghe lời ông rời khỏi phòng cùng Diệp Phong. Đến cầu thang gần hành lang, Diệp Phong gấp gáp hỏi cô. Em muốn ông xuất viện sao? Đúng vậy. Nhà thì sao? Ngân hàng đã tịch thu niêm phong tài sản. Em tính mướn phòng trọ cho ông ở à? Việc này không dễ. Lão nhận ra ông ngoại cần người chăm sóc, nay lại mướn nhà sẽ tăng gánh nặng cho em. Hay là để ông ở cùng anh? Anh có thể về thương lượng với mẹ. Gia cảnh của Diệp Phong cũng không thể gọi là giàu có. Cha mất sớm chỉ để lại căn nhà. Mẹ anh sống độc thân đến nay nuôi dưỡng anh. Cuộc sống hiện tại cũng xem như là đủ ăn đủ mặc. Không cần đâu, tôi đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Diệp Phong nhìn nét mặt cô bình tĩnh đến lạ thường, hơi lưỡng lự nhưng vẫn tiếp tục hỏi. Nghe nói em đã thanh toán đủ tiền viện phí. Ừ. Em làm sao mà lại có nhiều tiền như vậy? Mạc Oánh khựng lại, có chút tức giận lườm anh. Đây là chuyện riêng của tôi, không nhất thiết phải thông báo rõ với anh. Dứt lời liền cất bước rời đi. Diệp Phong vội vàng đuổi theo. Mạc Oánh, em đừng như vậy. Anh vì lo lắng cho em nên mới hỏi như vậy thôi. Anh sợ em sẽ đi mượn bọn cho vay nặng lãi. Cảm ơn đã quan tâm, nhưng tôi không có làm chuyện dại dột đó. Tiền đều do tôi đánh đổi bằng sức lao động. Phải nói là dùng thân thể đánh đổi thì đúng hơn. Bất kể như thế nào đều là cuộc giao dịch tiền trao cháo múc, miễn là không trộm cướp thì thôi. Anh thừa hiểu là em có khả năng đó. Anh biết là em đã cật lực đóng phim để có đủ số tiền như vậy. Tuy nhiên... Mà thôi, đều là do anh không tốt. Em không cần tức giận. Đủ rồi. Mạo Ánh không thể nhịn được nữa. Về sau chuyện của tôi không đến phiên anh quản. Tất cả đều không liên quan đến anh. Chúng ta đừng ai nấy đi, không cần gặp lại. Mạc Oánh, anh đừng kêu tôi nữa. Nhất thời cô không thể kiểm soát được tâm trạng của mình, lớn giọng quát tháo. Kể từ ngày đó, tôi đã đem anh biến khỏi cuộc sống của tôi. Tôi và anh không còn quan hệ gì. Chuyện đã hứa lúc trước với ông ngoại, anh không cần áy náy. Tôi tự khắc giải thích cho ông hiểu. Chương 59. Đời người là một thước phim. Mạc Oánh nói xong cũng không quay đầu lại nhìn anh. Anh cũng không có dũng khí đuổi theo, chỉ biết im lặng tại chỗ, cô đơn dõi theo bóng dáng đang khuất dần. Cuộc triển miên trong đêm trôi qua, Mạc Oánh vô lực rúc vào người Lục Minh Hiên, vừa vận động kịch liệt đến thân thể ướt đẫm mồ hôi. Trong không khí còn tràn ngập hương vị hoan ái. Tôi muốn tắm. Cô không quen cảm giác rít rít trên cơ thể. Thực tình, Lục Minh Hiên còn chưa chịu buông tay, vẫn muốn trêu chọc cô nữa. Nếu vậy để tôi ôm xuống. Cánh tay anh vuốt vài lọn tóc xề xòa bên má cô, chợt nheo mắt. Mặt của cô bị gì vậy? Bây giờ mới thấy sao? Suy nghĩ trong bụng là vậy. Cô tính ngồi dậy đi vào phòng tắm, nhưng anh nhanh tay hơn, túm cô trở về giường. Căn bản là anh đâu nhất thiết quan tâm những chuyện này. Không có việc gì. Mạc Oánh xoay người né tránh. Lần này anh dùng sức bóp chặt khuôn mặt cô, âm thanh trầm thấp đầy hữu lực. Là ai đánh? Là quay phim bị thôi. Người nào ra tay? Im lặng không trả lời. Là Đỗ Phi Phi sao? Cô không nói cũng không phủ nhận. Trong đầu không muốn tiếp tục đôi co vấn đề rối rắm này, đành nhắm mắt giả bộ ngủ. Lục Minh Hiên nhìn cô lảng tránh mình, không hỏi nữa, chỉ nhàn nhạt. Quay hết bộ này, không cần quay nữa. Không được. Vừa nghe xong, mắt cô mở to như hột đào. Đóng phim rất cực. Nhưng chính tôi muốn theo đuổi nó mà. Cô có thể chuyển qua kinh doanh. Nhưng tôi muốn làm diễn viên. Vậy trong cuộc sống cô cũng thích diễn như vậy sao? Minh Hiền bắt đầu dở thói lưu manh trêu chọc cô, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mũi, qua đôi môi, sau đó đi xuống xương quai xanh, dần dần đi xuống dưới. Đời người là một thước phim, dù không muốn diễn cũng phải diễn. Giống như lúc này vậy, anh nhếch khóe môi. Hình như tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng lúc cô cười. Im lặng, không trả lời. Cười một cái cho tôi xem nào. Mỗi một lần gặp mặt đều diễn ra ở trên giường, hỏi làm sao có thể cười, cười như thế nào đây? Cười không nổi. Dùng diễn xuất của cô, cười một lần cho tôi xem, cười tươi một chút. Đừng miễn cưỡng tôi có được không? Mạc Oánh quay lưng sang chỗ khác, liền bị anh kéo lại, quay mặt đối mặt. Thân là diễn viên, đây là việc cơ bản nhất. Đôi mắt đen hôn hút, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Chương 60. Cười. Lúc này cô cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn ngoài miễn cưỡng nở nụ cười rạng rỡ theo ý anh. Xong, thuận tiện trừng mắt. Thất bại, làm lại. Mạc Oánh cười, cười đến hai mép môi kéo lên thật cao. Xem ra cô không thích hợp diễn hài kịch, chỉ có thể diễn bi kịch thôi. Lục Minh Hiên dùng giọng điệu nghiêm túc nói, lời của anh làm cô buồn cười hơn. Vậy mà cũng bị anh phát hiện à? Lục Minh Hiên nhếch nhẹ khóe môi, không nói, trầm mặc một hồi lâu chợt lên tiếng. Sau này Đỗ Phi Phi cố ý gây khó dễ cho cô nữa, phải nói cho tôi biết đấy. Vốn là muốn giúp Đỗ Phi Phi nói tốt một chút, ví như là cô không cố ý. Nhưng những lời như thế này thì đúng là quá giả dối. Thôi thì cứ im lặng cho xong. Nghe lời từng lời tôi nói chứ. Ừ. Chung đụng với anh một thời gian mới phát hiện, mỗi một lần bên cạnh anh, thời gian trôi qua rất nhanh. Đã vậy rất mệt mỏi, hai mắt nhắm lại lúc nào không hay. Thế là hết một buổi tối. Ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy, anh đã rời đi. Mạc Oánh qua loa thay đổi trang phục, kịp chạy đến phim trường, tiếp tục chuỗi ngày bận rộn. Thật may hôm nay không có phân cảnh cùng với Đỗ Phi Phi, miễn là không thấy sắc mặt thối của cô ta, bản thân như chút được gánh nặng. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, Mạc Oánh nghĩ thế nào hôm nay cô ta cũng kiếm chuyện với mình. Kết quả trái lại, ngược lại, cô ta lặng thinh suốt buổi, khiến ai nấy đều không dám thở mạnh. Đến cả trợ lý cũng không cả mắng chửi câu nào. Điềm tĩnh như thế mang cho cô dự cảm không lành. Vì tập trung tinh thần quay phim nên Mạc Oánh không cho phép mình phân tâm, chỉ muốn mau mau kết thúc buổi diễn để chạy đến bệnh viện thăm ông ngoại. Bác sĩ đã thông báo tình trạng sức khỏe của ông mấy ngày nay có tiến triển tốt, có thể sẽ xuất viện bất kỳ lúc nào. Bất chợt, chuông điện thoại reo lên. Màn hình điện thoại hiện lên cái tên quen thuộc, Lục Minh Hiên. Mạc Oánh ở phía sau hậu trường để nghe máy. sao bây giờ mới nghe điện thoại? Âm thanh của anh chất chứa mấy phần bất mãn, khó chịu. Tôi đang quay phim mà. Mạc Oánh nhỏ giọng đáp. Anh tìm tôi có việc à? Bây giờ tôi không thể gặp anh được. Mỗi một lần nhận được điện thoại từ anh, phản ứng đầu tiên chính là lại muốn làm sao? Bây giờ tôi chuẩn bị đi Mỹ, 3 ngày sau mới về. Âm thanh của anh ngày một trầm lắng, chất chứa những khó chịu. Tôi đang quay phim. Mạc Oánh nhỏ giọng đáp. Đây chính là một tin tốt. Vậy anh về sớm, không có việc gì, tôi cúp máy trước. Mạc Oánh ngắm đông nhìn tây vì sợ bị người khác phát hiện. Dù sao giữa cô và anh có mối quan hệ khó nói thành lời. Không may mà tới tai truyền thông, đối với cả anh và cô đều là chuyện không hay ho gì. Chương 61. Cô có bạn trai chưa? Chờ một chút. Giọng điệu ở đầu phone bên kia truyền đến sự tức giận. Có việc gì? Cô cứ như vậy liền gác máy của tôi à? Tới giờ quay, đạo diễn đang tìm tôi. Thật ra thì Mạc Oánh đang nói dối. Sau phân cảnh này mới tới lượt cô diễn. Chẳng qua cô muốn mau mau kết thúc cuộc trò chuyện vô vị này. Cứ có cảm giác trao đổi cùng anh qua điện thoại là một việc không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Nhất là ở nơi nhiều thị phi này, tâm trạng của cô càng thấp thỏm. Tút, điện thoại bị cắt ngang. Anh ta bị gì vậy? Vô duyên vô cớ tức giận. Ngay cả cô cũng không giải thích được. Mặc kệ, cứ cất điện thoại đã. Mạc Oánh vừa mới xoay người liền đụng vào bức tường thịt, làm cô giật mình. Cô trốn ở đây lén lút cái gì đó? Tô Quân vuốt cằm híp mắt nhìn cô. Con mắt nào của anh thấy tôi như vậy? Tôi đường đường chính chính gọi điện thoại không được sao? Có hơi chột dạ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Vậy á? Tô Quân cười gian xảo. Vẻ mặt của anh là ý gì? Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, rảnh rỗi quá. Cô đẩy anh sang một bên, liền đi về phòng hóa trang. Quay phim xong đã là 2 giờ sáng, Mạc Oánh đứng bên đường chuẩn bị đón taxi về. Mặc dù Lục Minh Hiên cho cô chiếc ô tô, nhưng bây giờ còn đang mướn phòng trọ cũ, có nhiều bất tiện nên không thể lấy dùng. Đợi sau khi thủ tục xuất viện xong xuôi, cô sẽ thu xếp chỗ ở mới, lái xe đón ông về. Một tháng trước, cô chỉ có 2 bàn tay trắng, một tháng sau, cô cái gì cũng có. Đã trải qua tất cả, càng ngày càng thấu hiểu vì sao loại tiểu tam hay tình nhân đều bất chấp dựa vào đàn ông có tiền. Ít nhất, cuộc sống sung túc hiện tại phải phấn đấu hơn cả đời người. Nay cơ hội trước mắt dại dột gì mà không nắm chắc. Hơn nữa, không phải ai cũng trở thành tiểu tam được, ít nhất ngoại hình phải đạt chuẩn. Có tiếng còi xe phát ra sau lưng làm cô hết hồn. Ngước mắt, chẳng biết chiếc xe màu xanh dương BMW dừng trước mặt lúc nào. Phía sau kính là khuôn mặt tuấn tú của Tô Quân. Mỹ nữ, đang đợi xe à? Có muốn quá giang không? Giọng điệu vẫn đùa giỡn khiến cô bật cười. Cũng không có do dự, trực tiếp ngồi vào chỗ ghế lái. Vẫn là địa chỉ lần trước à? Anh hỏi cô. Đúng vậy. Một lát sau, Tô Quân lại hỏi. Này, cô có bạn trai chưa? Chương 62. Hủy dung nhan của cô ta. Mạc Oánh lấy làm lạ, hỏi ngược lại. Hỏi vấn đề này làm gì? Thì để xem hôm nay ai gọi đến mà cô phải thập thò như thế. Có phải là bạn trai không? Tay lái xe, mắt ngó sang cô tươi cười trêu chọc. Không, không nghĩ là anh cũng mồm mép đến như vậy. Mạc Oánh lườm anh, không muốn trả lời câu hỏi này, liền chuyển đề tài khác. Tôi thấy anh có rất nhiều bạn gái thì phải. Không có, những scandal trên báo đều là giả đấy, viết bừa. Cô cũng thấy tôi những ngày thì ở trường quay, lấy thời gian đâu mà hẹn hò. Mạc Oánh cười cười, không đáp. Ở bên cạnh Tô Quân, mang cho cô một cảm giác cực kỳ thoải mái. Sau cảm giác chân thật đó là một tư tưởng của nam tử. Không giống như những gì mà trong báo chí lá cải viết. Xuống xe, Mạc Oánh vẫy tay tạm biệt Tô Quân. Tô Quân quan sát xung quanh, chung cư tối om như mực. Đến đèn cầu thang cũng không có, nhíu mày. Nơi này xem ra cũng không quá an toàn. Tôi vẫn ổn đấy thôi. Mạc Oánh cười cười, đã tìm được chỗ mới, sắp sẽ chuyển qua đó. Ừ, vậy thì tốt rồi. Một thân một mình thì phải chú ý một chút. Anh nói xong liền lái xe rời đi. Khí hậu ban đêm có hơi se lạnh khiến cô ôm lấy hai tay, nhanh chân chạy đi. Chợt sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cảm giác bất an lo lắng mãnh liệt chất chứa trong đầu. Cô vừa quay đầu lại đã bị hai nam thanh niên chùm bao bố. Mạc Oánh hét to, các anh là ai? Một trong hai tên xông lên trước, động tác rất lưu loát, hai ba phát liền đã trói chặt được cô. Một cánh tay giữ chặt cổ cô, một cái tay đem đôi tay cô cột ở sau lưng. Các anh làm gì? Hai anh không cần làm loạn, muốn tiền tôi có thể cho. Hai người đàn ông một trước một sau không nói tiếng nào, bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ, hù dọa cô luống cuống chân tay. Đang muốn hồ cứu mạng, chỉ thấy trước mắt mình là tên kia đang lấy từ trong ba lô ra một thứ gì đó. Trong đêm tối, ánh sáng mờ ảo lấp lóe là một con dao sắc bén. Mạc Oánh ý thức được tính nghiêm trọng của tình huống, bọn họ không phải tới đây để cầu tài, hủy dung nhan của cô ta. Tên chói cô chuyển đến giọng nói lạnh lùng, lòng dạ của Mạc Oánh rối bời, tim như ngừng đập sau câu nói đó. Không! Cô vừa mở miệng hô to liền có bàn tay thô ráp bụn lại. Mắt thấy ánh sáng lóe lên từ con dao trên không trung hướng đến mặt cô vung xuống. Mạc Oánh thầm nghĩ, xong rồi. Đang ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, hoắc một tiếng, đá mạnh của bàn chân ai đó trúng tên cầm dao. Chương 63. Tay anh bị thương. Mạc Oánh dõi theo con dao rơi xuống đất, lúc này mới ngẩng đầu lên. Tên nắm chặt cô cũng buông tay chạy về phía bên kia. Trước mắt cô là ba thân hình đang đánh nhau mạnh mẽ. Đêm quá tối, cô không thấy rõ khuôn mặt của họ, chỉ nghe được tiếng đánh nhau đến kinh tâm động phách, âm thanh quyền cước liên tục, còn có tiếng rên đau vì bị đánh trúng. Chỉ mấy phút ngắn ngủi đã phân thắng bại, hai tên khi nãy đã ôm bụng bỏ chạy. Mạc Oánh dần hồi phục lại tinh thần trong cơn hoảng sợ, tay chân nhũn như bùn nhão. Em không sao chứ? Một bóng dáng cao lớn thở hổn hển chạy đến trước mặt cô. Mạc Oánh theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng từ từ nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Diệp Phong, em ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không? Ánh mắt của anh dịu dàng hỏi thăm cô. Mạc Oánh lắc đầu. Tôi không sao, còn anh? Anh cũng vậy, không có việc gì. Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng cô tinh mắt phát hiện ra trên cánh tay của anh đang chảy máu. Tay anh bị thương rồi. Ở trên mu bàn tay là vết thương dài độ 5cm, máu đang chảy không ngừng. Là chuyện nhỏ thôi. Lúc này Diệp Phong cũng để ý thấy, vội vàng để tay ra sau lưng. Nơi này không an toàn, chúng ta vào nhà rồi nói. Đây là lần đầu tiên cô đưa Diệp Phong đến chỗ ở của mình. Mạc Oánh dìu anh ngồi ở ghế salon, bản thân chạy đến tủ thuốc, tìm hộp băng bó y tế. Sao anh còn ở đây vào giờ này? Mạc Oánh vừa rửa vết thương, vừa hỏi. Anh muốn đến xem em... Diệp Phong cúi đầu không dám nhìn vào mắt cô. Thật ra thì cô mơ hồ cảm giác mỗi lần nửa đêm về nhà, bất kể là rất trễ, đều có một đôi mắt quen thuộc đang dõi theo mình. Chỉ có thể là anh. Mỗi ngày đều núp ở gốc cây nhìn cô tan làm đi về, thấy cũng không có gọi cô lại. Chỉ là hôm nay thật may mắn vì sự xuất hiện của anh, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng. Mới vừa rồi cảm ơn anh. Mạc Oánh chân thành, biết ơn. Bất kể như thế nào, ngay thời điểm nguy hiểm, anh đã cứu cô một mạng. Chương 64. Mùi hương quen thuộc. Đám người đó là ai? Bọn họ không giống như ăn cướp. Gần đây em có đắc tội với người nào không? Diệp Phong là người thông minh, nhìn qua đã rõ được sự tình. Tôi cũng không biết. Hiện tại đầu óc của cô là một mảnh hỗn loạn, cái gì cũng không nghĩ ra, cũng không dám tưởng tượng. Sự thực quá kinh hoàng, rốt cuộc người lại đáng sợ như vậy, muốn hủy nhan sắc của cô. Tình cảnh của em bây giờ quá là nguy hiểm. Diệp Phong lo lắng. Không việc gì đâu, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn. Phòng trọ này cũng sắp trả cho người ta rồi, hai ngày nữa sẽ dọn đi chỗ khác. Xảy ra chuyện như vậy, cô cũng không dám ở đây lâu. Mạc Oánh. Đôi mắt của Diệp Phong toát lên vẻ dịu dàng bi thương, cảm giác bản thân bất lực trước hoàn cảnh của lúc này. Mạc Oánh cực kỳ sợ cái nhìn này từ anh sẽ làm cô nhớ tới một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, sẽ làm cô mềm lòng, đau lòng, hồi tưởng lại những đau thương vừa qua, lại khiến mắt cô đỏ hoe, lỗ mũi cay xè chua xót. Không được, cô không thể như thế. Mạc Oánh xoay mặt đi. Tôi tự biết chăm sóc mình, anh không phải lo lắng. Sau này đừng mạo hiểm như vậy, bản thân phải chú ý an toàn. Một mình đấu hai mạng rất nguy hiểm. Cũng may anh đã được học võ từ nhỏ, em không nhớ à? Dĩ nhiên là Mạc Oánh nhớ chứ, vì anh đã từng nhắc tới. Dù chưa tận mắt thấy anh đánh quyền, nhưng trong ấn tượng của cô, anh vẫn là chàng trai thư sinh nho nhã dưới ánh mặt trời rực rỡ. Bản thân không có cách nào ghép anh thành vị võ sĩ vương quyền oai vệ được. Sau khi băng bó vết thương xong, trời cũng hửng sáng. Mạc Oánh để anh lưu lại một đêm ở ghế salon. Khi cô thức dậy, anh đã rời khỏi. Cô không biết anh đi đâu, nhưng mọi thứ trên ghế được sắp xếp gọn gàng như chưa từng có người ngồi lên. Mạc Oánh ngồi ở trên salon, ôm lấy tấm chăn, mơ hồ có thể ngửi thấy được mùi hương quen thuộc, mùi hương nam tính đầy lưu luyến khiến lòng cô đau đớn vô cùng.

Lúc đầu tớ có suy nghĩ cậu cùng Lục Minh Hiên quan hệ không rõ ràng như vậy, nhất định sau này sẽ không đến với Diệp Phong nữa. Tớ thừa biết về tính cách của cậu sẽ cảm thấy mình không xứng với anh ấy, chỉ có thể chia tay hoặc là từ bỏ, nên tớ đã ôm ý niệm ích kỷ đó mà trợ giúp cậu. Chương 67. Tớ không khống chế được mình. Vừa mới bắt đầu tớ có chút áy náy, cảm giác đang làm chuyện xấu phản bội bạn bè. Tuy nhiên sau này các người dù có gần nhau hay không cũng không vì chuyện này mà chia tay. Tớ nhìn cậu như vậy, trong lòng rất thất vọng, khổ sở, khó nói thành lời. Có lẽ từ lúc tiếp xúc cùng cậu, nội tâm của tớ đã mang ý đồ không tốt. Tớ muốn ở bên cạnh Diệp Phong, muốn cướp anh ấy làm cho riêng mình. Mặc dù làm như vậy là có lỗi với cậu, nhưng tớ không khống chế được mình, cho nên liền gây ra sự tình này. Tai nghe mà lòng phát run trước thủ đoạn của người phụ nữ này. Đêm hôm đó là cậu cố tình. Âm thanh của Mạc Oánh khàn khàn ngắt quãng. Đúng vậy. Nhược Hy thẳng thừng thừa nhận, không hề áy náy. Tất cả đều là kế hoạch của tớ. Tớ cố tình uống say quyến rũ anh lên giường. Tớ cũng biết anh chính là chính nhân quân tử, nên đã bỏ xuân dược vào trong ly rượu của anh ấy, nên anh ấy mới không kiềm chế được bản thân, cùng tớ xảy ra quan hệ. Trái tim của Mạc Oánh như rơi vào vực sâu thăm thẳm. Anh biết không, chuyện phát sinh khác thường như thế, Diệp Phong lại không nhận ra hay sao? Anh ấy không biết, cái gì cũng không biết, cho tới bây giờ cũng vẫn cảm thấy có lỗi với tớ. Đôi môi đỏ hồng của Nhược Hy khẽ nhếch nhẹ, để lại nụ cười đều đau thương. Kế hoạch diễn ra thuận lợi theo ý tớ, chỉ là không ngờ cậu lại đột nhiên xuất hiện. Rất xin lỗi, đã phá hỏng việc lớn của cậu. Không sao, chuyện biến thành như vậy cũng tốt. Tớ cũng không cần ngụy trang mình nữa. Mỗi lần đối mặt với cậu, nội tâm của tớ tràn đầy khổ sở. Cậu vừa là bạn, vừa là tình địch. Rõ ràng, tớ yêu người đàn ông của cậu, lại phải làm ra chuyện hòa hợp cho hai người. Chính tớ cũng mâu thuẫn, rất đau lòng đấy, cậu có biết không? Mạc Oánh đau lòng, không thua gì cô ta. Có một loại cảm giác không nói thành lời, hô hấp ngừng trệ đến lấn át cả khí quản. Hôm nay tớ quyết định nói ra tất cả. Bất kể cậu nhìn nhận tớ như thế nào, tớ cũng không quan trọng, không cần cậu tha thứ. Đổi lại là tớ, tớ cũng không cách nào tha thứ cho hành động ấy. Nhược Hy hít một hơi, tay vội lau đôi mắt đẫm lệ. Chương 68. Tớ đã mang thai. Cậu nói xong chưa? Mạc Oánh chỉ có một suy nghĩ là phải rời đi ngay lúc này, không thể đối mặt với người phụ nữ thâm sâu này. Chuyện xảy ra quá đột ngột, tất cả đều nằm ngoài dự đoán của cô. Bản thân cần thời gian để thông suốt mọi thứ. Mạc Oánh xoay người rời đi. Nhược Hy chạy tới, bụp một tiếng quỳ trước mặt cô. Cậu làm gì vậy? Cô bị dọa sợ bởi hành động đó. Nhược Hy lôi kéo tay cô khóc lóc. Mạc Oánh, tớ xin lỗi, thật sự tớ rất yêu Diệp Phong. Cậu đem anh ấy nhường cho tớ có được không? Tớ van xin cậu, là tớ van xin cậu. Cậu đứng lên trước đi. Loại chuyện này không phải một mình tớ quyết định được. Diệp Phong là con người, không phải là món hàng. Cậu hiểu chứ? Tớ hiểu. Nhược Hy mắt lưng tròng, giọng nói đầy đau khổ. Chỉ cần cậu không quay lại, tự khắc anh ấy sẽ về bên tớ. Mạc Oánh, chỉ có cậu mới giúp được tớ. Cậu biết nên làm như thế nào, tớ tin là cậu làm được. Cậu giúp tớ một lần này thôi, chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy, xin cậu hãy giúp tớ. Bạn bè, hai chữ này cô ta nói ra dễ dàng vậy. Cô có coi mình là bạn hay sao? Từ lúc bắt đầu đến hiện tại chỉ toàn là vụ lợi. Thật xin lỗi, tớ không giúp được cậu đâu. Lúc này ngay cả cô còn chưa thuyết phục được chính mình, người phụ nữ này thật thâm độc, khiến cô phải sợ hãi né tránh. Mạc Oánh có ý bài xích với cô ta nên sải bước sang một bên. Bất thình lình, Nhược Hy trở nên bình tĩnh lạ thường. Tớ đã mang thai rồi. Bốn chữ này như sét đánh ngang tai. Một lần nữa cả người Mạc Oánh tê cứng chết chân tại chỗ. Là đứa bé của Diệp Phong. Ánh mắt của Nhược Hy đong đầy tình mẫu tử, ngón tay mảnh khảnh khoa xoa chiếc bụng hơi nhô. Cậu nhẫn tâm nhìn đứa bé vừa sinh ra đã không có cha sao? Mạc Oánh, đời này tớ có lỗi với cậu. Tương lai muốn tớ làm gì cũng được, xin cậu nhường anh ấy lại cho tớ. Tớ cần người đàn ông này. Đứa bé của tớ cũng cần cha. Mạc Oánh nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố nén giọt lệ đựng nơi hốc mắt đỏ hoe. Tớ biết nên làm như thế nào. Chương 69. Anh không thể khiêm tốn một chút sao? Ông ngoại xuất viện, Mạc Oánh đưa ông đến căn nhà mà Lục Minh Hiên cho. Do nằm ngay khu đô thị nên phòng ốc rất lớn, thoải mái. Lầu dưới có hồ bơi cùng vườn hoa, ban công và cửa sổ nhìn ra biển. Các đồ dùng gia dụng đều lắp đặt đầy đủ, chỉ cần đem quần áo xếp vào là ở được ngay. Ông ngoại chưa từng đặt chân tới nơi xa hoa như vậy, nét mặt có hơi kinh ngạc. Chúng ta ở nơi này á? Vâng, nơi này là nhà của chúng ta. Còn nhà cũ thì sao? Cháu cho thuê, cháu mong ông được sống thoải mái. Ông có thích nơi này không? Ông ngoại suy nghĩ một lúc rồi nói. Thích chứ. Vậy thì tốt rồi. Nơi này rất đắt, là cháu mua luôn à? Vâng, cháu mua rồi. Gần đây nhận được nhiều hợp đồng quay phim quảng cáo nên cháu có thu nhập rất cao. Mạc Oánh ôm ông ngoại vui vẻ luyên thuyên. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ông cứ an tâm dưỡng già. Cháu kiếm thật nhiều tiền cho ông ăn ngon, dẫn ông đi du lịch mỗi khi rảnh rỗi. Ông ngoại có thời gian cứ chơi đánh cờ cho đỡ nhàm chán. Ở lầu dưới có công viên, thường ngày nhiều ông bà lão đến tập dưỡng sinh chơi cờ, nhất định ông sẽ thích. Ông ngoại cười cười, cười đến tận hai bên nhăn nheo. Từ trong mắt của ông nhìn thấy được niềm vui sướng mãn nguyện khi mong chờ về tương lai sắp tới. Mạc Oánh thuê hai người bảo mẫu đến chăm sóc ông hàng ngày trong việc đi lại và ăn uống. Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, cô phải trở về phim trường. Ngày đó cô đang ở trong phòng hóa trang, Lục Minh Hiên gọi điện. Vừa nhìn thấy số của anh liền không dám chậm trễ, ấn nút màu xanh nhận cuộc gọi. Alo. Đang làm gì đấy? Vừa mới quay phim xong, đang ở phòng hóa trang thay đồ chuẩn bị về. 10 phút, tôi tới đón cô. Anh nói xong liền cúp máy, không cho đối phương cơ hội trả lời. Mạo Ánh từ cửa chính nhìn ra, thấy một chiếc Ferrari màu đỏ phách lối đã sớm chờ ở bên ngoài. Cô vội vàng ngồi kế bên ghế lái, thúc giục anh nhanh chóng rời đi. Anh có vẻ đang khó chịu nhưng vẫn nổ máy chạy. Tự tôi tới đón, cô không vui sao? Lục Minh Hiên lạnh lùng mở miệng. Cô cảm giác nhiệt độ trong xe giảm đi rất nhiều. Anh không thể khiêm tốn một chút sao? Bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, không sợ truyền thông bắt gặp à? Quan hệ giữa anh và tôi bị đám chó săn phát hiện, đối với chúng ta đều bất lợi. Chương 70. Tự cho mình thanh cao. Sợ à? Tại sao phải sợ? Loại chuyện này đối với tôi đã quen thuộc. Hơn nữa cô cũng cần một chút lăng xê. Sau này trong giới điện ảnh và truyền hình cô mới có chỗ đứng, không phải hay sao? Nhưng mà loại lăng xê này tôi không cần được. Mạc Oánh kiên định bác bỏ. Nếu muốn tồn tại trong ngành này thì tự cho mình là thanh cao là không được đâu. Có minh tinh nào mà không dựa vào lăng xê để nổi tiếng? Quả thật, có số ít là dựa vào thực lực, nhưng phần lớn đều là phải theo cách đó. Cứ nói như anh rất rõ về quy tắc ngầm này, dù đạo lý rõ là như vậy nhưng cô cũng không cách nào tiếp nhận được. Dù sao tôi cũng muốn dùng tài năng diễn xuất của mình để được mọi người công nhận. Lục Minh Hiên liếc nhìn cô, kéo cong đường môi khẽ nói. Cô còn còn non nớt lắm, ngành này vốn không thích hợp với cô đâu. Vậy sao? Mạc Oánh trừng mắt. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy điều tôi nói. Anh cũng không muốn nhiều lời, chỉ nhàn nhạt cười, cứ như chắc chắn cô không làm được như thế. Trên chiếc giường trắng tinh sạch sẽ, hai thân thể dính chặt vào nhau, cảnh xuân, mùi vị nhục dục lan tỏa căn phòng. Anh, chậm một chút. Không được. Đau. Cuối cùng, Mạc Oánh rên rỉ theo tốc độ cao trào và cuộc vận động đang lên đỉnh. Anh thỏa mãn dục vọng, ôm chặt cô vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng. Có thích không? Lục Minh Hiên hơi thở hổn hển, một tay khẽ vuốt dọc sống lưng cô, trong mắt dần biến mất ý đồ ham muốn. Cô im lặng, những chuyện ngượng ngùng như thế này, hỏi trắng trợn như vậy thì làm sao mà trả lời. Cùng tôi chung đụng như vậy, kỹ thuật của cô không tiến bộ một chút nào cả. Là tôi dạy dỗ chưa tới nơi tôi trốn, hay là năng lực lĩnh ngộ của cô kém đây? Anh vuốt lợn tóc rối bên tai cô. Anh dạy dỗ tôi không ít, hiện tại tôi đã thay đổi nhiều rồi mà. Mạc Oánh nhắm mắt, không muốn nhìn thẳng anh. Một lần đối mặt cùng anh đều mang cho cô cảm giác cực kỳ dâm đãng. Thật ra cô có thể kiềm chế bản thân không rên gì thành tiếng, nhưng cô nhận thức được thời điểm hoan ái, đàn ông rất thích phụ nữ rên gì, lay động kêu thành tiếng. Như vậy có thể khiến cho họ có cảm giác thỏa mãn. Làm phụ nữ của hắn, cô có trách nhiệm làm hắn hài lòng, cho nên cô miễn cưỡng mở miệng kêu lên. Thật ra thì cũng không khó khăn, chỉ cần lúc vận động cao trào phát ra vài âm thanh mập mờ là được. Chương 71. Lấy lòng người đàn ông này. Bỗng nhiên anh nâng cằm của cô lên với ánh mắt tà mị lạ thường. Làm gì vậy? Mạc Oánh muốn gạt tay anh nhưng không đủ mạnh bằng sức của anh. Mấy ngày nay có nhớ tôi hay không? Lục Minh Hiên thẳng thừng hỏi. Có. Cô nhanh chóng trả lời. Coi như không có, cô cũng nói có. Lấy lòng người đàn ông này là chuyện cô phải làm. Vậy tại sao một cuộc điện thoại cũng không gọi cho tôi? Thì lo quay phim, không có thời gian. Có thời gian nghĩ tới tôi, lại không có thời gian gọi điện thoại. Anh bất mãn lườm cô. Nhớ anh chỉ cần dùng đầu óc là được, gọi điện thoại phải mất thời gian mà. Cô lẽo lự ghê gớm. Ngụy biện. Lục Minh Hiên cau mày. Mạo Ánh lật người, không muốn cùng anh tiếp tục chủ đề vô vị. Có tiếng bật lửa, trong không khí sộc lên một mùi thuốc lá nhàn nhạt. Lại hút thuốc, cô khó chịu vùi đầu vào trong chăn, không muốn ngửi mùi này, mặc dù không nồng đậm như các loại thuốc hút ở nơi công cộng. Tối mai có tiệc rượu, cô đi cùng tôi. Anh chợt nói. Sẽ có thuyền truyền thông sao? Không có. Nghe anh nói như vậy, cô yên tâm vài phần. Lục Minh Hiên nheo đôi mắt hỏi. Cô cứ như vậy, không hy vọng quan hệ của chúng ta được phanh phui sao? Vậy chẳng lẽ anh hy vọng? Anh đưa mắt nhìn cô, dùng giọng điệu từ tốn. Mỗi người phụ nữ bên cạnh tôi đều ao ước quan hệ giữa chúng ta được phơi bày trên báo chí. Như vậy mới nổi tiếng nhanh, có scandal tự khắc được chú ý nhiều hơn. Nhưng tôi không muốn như vậy. Mạc Oánh luôn khinh thường hành động rẻ tiền này. Cơ hội tốt, không nắm bắt mà lợi dụng sao? Lục Minh Hiên vẫn bộ dáng phóng túng bất cần. Tôi biết cái gì cũng có cái giá của nó, nhưng không biết phải đánh đổi ra sao thôi. Cô làm tôi cảm giác bất ngờ ngoài ý muốn đấy. Vô tình, Lục Minh Hiên lật người đè lên cô, khiến cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy quyến rũ đến hút hồn lạc phách. Vì vậy, lại tiếp tục một cuộc hoan ái dữ dội, mồ hôi ướt đẫm cả ga giường, tiếng rên rỉ ngày một thánh thót cả căn phòng, sắc xuân bay đầy trời. Tiệc rượu hôm đó, Lục Minh Hiên dẫn cô đến cửa hàng trang phục dự tiệc, tự mình lựa chọn đồ cho cô. Có thể nói, đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới chỗ này. Mỗi một chiếc đầm không dưới 10 vạn nhân dân tệ. Cô nhìn bảng tiền sau áo, chỉ cảm thấy cảm giác mình đang đốt tiền vậy. Chương 72. Vô cùng quyến rũ. Loại trang phục này, chỉ người có tiền mới mua nổi. Một bộ đầm mà mua được cả căn nhà. Dường như là nhân viên trong tiệm đều biết Lục Minh Hiên núp cách đó không xa, trụm đầu bàn tán, ánh mắt hướng về phía anh với bộ dáng hoa si, lâu lâu xấu hổ mỉm cười. Đó chính là Lục Minh Hiên đấy, tổng giám đốc của tập đoàn Đông Phương sao? Rất đẹp trai, so với minh tinh còn đẹp trai hơn nhiều. Đương nhiên, tài sản của gia tộc hơn 10 triệu tệ. Cô xem, bản lĩnh như thế, khuôn mặt anh tuấn mê người, không chịu nổi, tôi ước được làm vợ. Mạc Oánh nghe không sót một chữ nào từ bọn họ, bản thân không khỏi cau mày, quay nhìn Lục Minh Hiên. Anh đang chú tâm lựa đồ cho cô, căn bản không nghe được đám người hoa si ngây ngốc đang bàn tán về mình. Cô thử cái này xem sao. Anh chọn một bộ váy dài trắng tinh khiết đưa tới trước mặt cô, dùng giọng ra lệnh như chủ tớ. Dù sao cũng không phải là cô thanh toán, nên cũng không nhất thiết phải nói nhiều làm gì. Bản thân nghe theo mệnh lệnh, đi vào phòng thử đồ. Thời điểm Mạc Oánh đi ra cửa, chỗ nhân viên đứng khi nãy, kẻ trầm trồ người tán thưởng. Wow, thật là đẹp, chiếc váy này thật hợp với tiểu thư, khoác lên người cô không khác gì tiên nữ. Cô chậm rãi đứng trước giường, không khỏi giật mình, nhìn vào gương, bản thân hiếm khi mặc váy suông như thế, không ngờ lại đẹp đến như vậy. Mạc Oánh vốn thích màu trắng, thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, cổ chữ V khoét sâu làm lộ ra phần ngực trông vô cùng quyến rũ, nhưng không phải lộ liễu toàn thân. Kiểu như chỗ che chỗ hở nên cô tạm chấp nhận được. Chất liệu tơ lụa mỏng nhẹ làm cô rất hài lòng. Bả vai còn thắt thêm cái nơ cánh bướm, càng tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng ngọt ngào của Mạc Oánh. Làn váy bay nhẹ nhàng, phấp phơ mỗi khi cô bước đi kéo tà váy lên. Trang phục cứ như là thiết kế cho riêng Mạc Oánh. Từ màu sắc đến chất liệu đều đúng với sở thích của cô. Dù để cô tự lựa chọn, chưa chắc cô có thể chọn được cái mình ưng như vậy. Lục Minh Hiên dõi theo từng cử động của cô, nhưng không mấy thể hiện cảm xúc ra ngoài, chậm rãi đi đến bên cạnh, gật đầu hài lòng. Tạm được. Chính anh chọn à? Mạc Oánh khó tin anh ấy lại có mắt thẩm mỹ đến như vậy. Thế nhưng anh thì thầm nhỏ bên tai cô, dùng giọng điệu mập mờ chỉ có cô nghe được. Đó là bởi vì tôi hiểu rõ cơ thể cô muốn gì. Không ai so với tôi hiểu hơn cả. Chương 73. Mạc Oánh đã ra một quyết định. Mạc Oánh đỏ bừng mặt trước lời nói thiếu đứng đắn của Minh Hiên, lại không dám nổi giận trước mặt mọi người, đành hung hăng trừng mắt với anh. Chợt tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, trên màn hình điện thoại hiện lên dãy số dài. Lúc này Lục Minh Hiên còn đang đứng ở bên cạnh, nghe được âm thanh lạ, anh không khỏi cau mày khó chịu. Mạc Oánh biết anh không thích mình nghe điện thoại riêng trước mặt anh, chính vì thế mỗi lần ở cùng với anh, cô tự giác đem máy chuyển sang chế độ rung. Do cái số lạ mà cô cũng không biết là ai gọi tới. Tiếng chuông reo một hồi lâu mới miễn cưỡng. Alo. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng khàn khàn. Mạc Oánh. Tiếng gọi quen thuộc này không ai khác ngoài Diệp Phong. Đầu óc của cô trở nên căng thẳng. Trong đầu nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đó cùng với Nhược Hy. Tớ thích Diệp Phong. Hôm nay tớ quyết định nói ra tất cả. Bất kể cậu nhìn nhận tớ như thế nào, tớ không quan trọng, cũng không cần cậu tha thứ. Mạc Oánh, tớ xin lỗi cậu. Thật sự tớ rất thích Diệp Phong. Cậu đem anh ấy nhường cho tớ có được không? Tớ van xin cậu, là tớ van xin cậu. Tìm tôi có việc gì? Âm thanh của Mạc Oánh lạnh lẽo đến vô cùng đáng sợ. Mấy ngày này em thế nào rồi? Tại sao dọn nhà cũng không nói cho anh biết một tiếng? Tại sao lại chặn số của anh? Em có biết là anh rất lo lắng hay không? Giọng điệu của anh có vẻ rất vội vã, dường như đối với cô rất sốt ruột. Đúng vậy, tôi đã dọn nhà. Tôi khỏe, không cần anh phải lo. Mạc Oánh trả lời ngắn gọn, thỉnh thoảng hướng tầm nhìn về phía Lục Minh Hiên, thấy anh vẫn đứng cách đó không xa, chọn đồ cho cô. Mạc Oánh, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Sao lại lạnh lùng như vậy? Mấy ngày trước còn rất tốt, đột nhiên bây giờ liền... Đối với anh, tôi vẫn thế mà. Cô cũng không muốn nhiều lời. Còn chuyện gì không? Nếu không tôi cúp máy. Anh muốn gặp em, bây giờ em ở đâu? Xin lỗi, tôi rất bận. Em đang ở trường quay à? Hiện tại anh chạy qua đó. Dù có thế nào, trễ thế nào anh cũng chờ em. Không đâu, 15 phút nữa gặp nhau ở quảng trường đi. Dứt lời, không đợi anh đáp liền ngắt điện thoại. Mạc Oánh đã ra một quyết định, liền đi tới bên cạnh Lục Minh Hiên. Chương 74. Phá vỡ hết mọi thứ. Thử cái này nữa xem sao. Anh nghiêng mặt tuấn lãng nhìn cô, thuận tay đưa thêm bộ đồ. Cô cũng không nhìn qua liền nói với anh. Tôi muốn gặp một người, anh chở tôi đi. 20 phút sau, chiếc xe chạy đến quảng trường rộng lớn. Từ xa cô đã nhìn thấy Diệp Phong ngồi đợi ở bể phun nước. Cách anh vài mét là mấy bạn nhỏ đang chơi đùa. Bầu trời có bầy bồ câu trắng bay lượn. Khung cảnh thật yên bình hài hòa. Ngay khi cô bước ra đã phá vỡ hết mọi thứ. Thời điểm cô đeo chiếc kính đen từ chiếc Ferrari màu đen đi xuống, ánh mắt của Diệp Phong dành cho cô đầy kinh ngạc hoảng hốt, dần dần biến thành sự mất mát, đau khổ và bi thương, một loại cảm xúc khó nói thành lời. Mạc Oánh... Diệp Phong nhẹ nhàng gọi tên cô, âm thanh ấy chất chứa cả đau buồn, giống như để ý thức được cô sẽ rời xa anh ngay lúc này và mãi mãi rời xa anh. Tôi nghĩ mình nên nói chuyện rõ ràng với nhau thôi. Mạc Oánh bỏ kính xuống, hiện ra khuôn mặt trang điểm sắc sảo với thường ngày. Làm sao mà em... Anh đánh giá một thân hàng hiệu từ trên xuống dưới, không khỏi cảm thấy xa lạ. Ánh mắt dành cho cô như chưa từng quen biết, nhưng lại cho cô cảm giác hài lòng với hiệu quả này. Anh không có nhìn lầm, là tôi. Chẳng qua Mạc Oánh của bây giờ khác với Mạc Oánh của trước kia. Cô lạnh nhạt từ lời nói đến đôi mắt. Mạc Oánh, em có biết là mình vừa nói gì không? Diệp Phong mở to mắt như không thể tin người đứng trước mặt mình lúc này là Mạc Oánh mà anh đã từng quen biết. Nhà cửa, xe cổ, tiền bạc, ba thứ này đều là cái tôi cần nhất lúc này. Nhưng anh không có khả năng chu cấp. Anh một mực kêu cho rằng là cho anh thời gian, kêu tôi chờ anh. Nhưng thanh xuân của tôi có hạn, vì vậy giữa chúng ta nên kết thúc tại đây thôi. Tôi không có thời gian để chờ đợi người như anh. Tôi đã quen với người đàn ông khác. Sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Cô vừa mở miệng đã nói lời dứt khoát triệt để. Diệp Phong ngây người, sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, miễn cưỡng nở một nụ cười khó coi. Đây không phải là sự thật, là em đang trêu anh đúng không? Chiếc Ferrari kia, anh thấy đấy, tôi không phải là đang nói đùa. Anh không cảm giác được sao? Em không phải là loại người này. Mạc Oánh, anh hiểu em rõ mà. Em không bao giờ làm ra chuyện này. Sẽ không vì lợi ích trước mắt mà ép mình ở cùng với người đàn ông mà em không thích. Chương 75. Thấy rõ sự thật. Anh sai rồi. Từ trước tới giờ tôi vẫn đều như vậy. Anh nhìn tôi đi, túi sách Chanel hơn 3 vạn một cái, nhà ở, tiền phẫu thuật cho ông ngoại, còn có cả vai nữ chính. Tất cả những thứ này đều là nhờ đàn ông cho. Tôi mới được như ngày hôm nay. Em... Anh ta mở to mắt nhìn cô, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc và khó tin, cuối cùng thì trở nên ủ rũ. Mạc Oánh, anh biết là anh làm em tổn thương, anh biết là anh sai. Em đừng đối xử với anh như vậy có được hay không? Em có thể đừng nói như vậy để đả kích anh không? Tôi không phải là vì đả kích nên mới nói như vậy, mà tôi thực sự là người như vậy. Anh có tin hay không thì tùy, nhưng tôi không hy vọng là anh sẽ xuất hiện để quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Người đàn ông này rất quan trọng đối với tôi. Tôi có nhiều thứ phải dựa vào anh ấy, cho nên anh nên hiểu mình cần phải làm gì. nếu anh thật sự thích tôi thì hãy tránh xa tôi một chút. Em... Anh ta hít một hơi vô lực, lùi về phía sau, ánh mắt đầy bi thương, phải dựa lưng vào tường mới có thể đứng vững. Qua một lúc, anh ta nhắm mắt, giọng nói khàn khàn. Em quả nhiên đã thay đổi rồi, em không còn là Mạc Oánh mà anh từng biết nữa. Rốt cục thì cũng nhận ra rồi sao? Cô cong khóe miệng nở nụ cười, trong lòng có một loại đau đớn không thể hiểu, như là đang bị thứ gì không ngừng đâm vào. Thật đau, đau đến nỗi cô muốn khóc lên nhưng không khóc được. Anh vẫn muốn nghĩ là do mình làm ra chuyện sai trái, luôn áy náy có lỗi với em. Xem ra hiện tại đều là dư thừa rồi. Anh nắm chặt tay, hung hăng lau nước mắt, lớn tiếng. Em đi đi, anh biết mình phải làm như thế nào. Trong lòng cô đau đớn, đau lắm, nhưng ngoài mặt vẫn phải thể hiện ra sự bình tĩnh lạnh lùng. Cảm ơn anh. Cô xoay người bước đi, lại dừng lại, nghiêng mặt nói với anh ta. Anh là một người đàn ông có trách nhiệm, tôi tin rằng anh sẽ phụ trách những việc mà mình đã gây ra. Nói xong, cô cũng không thèm quay đầu lại mà bước thẳng đi. Xe của Lục Minh Hiên đậu ở phía trước, cô lên xe cũng không thèm nhìn anh ta, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhàn nhạt nói, lái xe đi. Chương 76, xa xỉ tráng lệ. Nói xong, cô cũng không thèm xoay đầu lại mà bước thẳng. Xe chạy đi, cảnh vật ngoài cửa sổ không ngừng lùi về phía sau. Bóng dáng của Diệp Phong nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Hốc mắt của cô đầy nước mắt nhưng vẫn không rơi xuống. Những việc lên nói, lên làm, cô cũng đã làm xong hết. Sau này những chuyện đó không còn liên quan gì đến cô nữa. Những chuyện xảy ra sẽ bị cô chôn sâu trong lòng, vĩnh viễn không nhắc lại, cũng sẽ không quên. Cô hy vọng thời gian sẽ nhanh chóng làm phai đi hết tất cả những thương tổn mà cô phải chịu đựng. Nội thương cần thời gian để chữa lành. Cô tin tưởng một ngày cô sẽ thoát ra được những tổn thương ấy. Đến nơi tổ chức tiệc rượu, cô xuống xe, Lục Minh Hiên ở bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng không có một tia cảm xúc. Nếu em cảm thấy không thoải mái, có thể về nhà nghỉ ngơi. Lục Minh Hiên là một người thông minh, nhưng chuyện vừa rồi hẳn là anh ta đều thấy được. Không biết anh ta có nghe được đoạn đối thoại của cô và Diệp Phong hay không. Anh ta không hỏi cô về chuyện của Diệp Phong, nhưng chắc là anh ta cũng sẽ đoán ra được. Tôi rất khỏe, không cần nghỉ ngơi, chúng ta đi thôi. Cô khoác vào cánh tay của anh ta, cùng anh ta tiến vào khách sạn. Đó là một bữa tiệc vô cùng xa xỉ tráng lệ. Xung quanh ánh sáng vàng rực rỡ, khi vừa bước vào sẽ có cảm giác như đang bước vào cung điện. Tấm thảm đỏ sang trọng quý phái trải dài, nền gạch màu vàng ánh kim như được dát vàng lên, giá trị xa hoa. Những người đến tham dự bữa tiệc này đều là những người có thân phận địa vị cao, mặc những bộ trang phục cao quý. Trên cổ tay những người đàn ông là đồng hồ hiệu đắt tiền, còn có những bộ trang sức quý giá của những người phụ nữ. Thật không thể phủ nhận cái độ giàu có của họ. Lục Minh Hiên xuất hiện tại bữa tiệc, lập tức trở thành tiêu điểm của toàn hội trường. Tất cả mọi người đều thay phiên tiến tới bắt tay, chào hỏi cùng với anh ta. Khí thế mạnh mẽ, cao cao tại thượng của anh ta khi đến gần làm cho ngay cả chủ nhân của bữa tiệc cũng phải cung kính mà đối đãi. Lục tiên sinh, ngài có khỏe không? Lục tổng, ngài có khỏe không? Lục lão bản, dạo này khỏe mạnh chứ? Các loại xưng hô cho thấy anh ta có nhiều hơn một thân phận. Cô giữ vững nụ cười trên mặt, cùng anh ta tiếp đón những người tiến lại chào hỏi. Những người đàn ông nhìn Lục Minh Hiên với sự kính nể, còn những người phụ nữ thì nhìn anh ta bằng ánh mắt sùng bái và thưởng thức, thậm chí mê luyến, mà đến khi nhìn sang cô thì chuyển thành hâm mộ, đố kỵ hoặc là mơ hồ có một tia địch ý ở trong đó. Chương 77. Người đàn ông lý tưởng. Những cái này cô đều nhìn thấy, cũng làm cô mở mang kiến thức không ít. Có người phụ nữ nào mà không hy vọng người đàn ông của mình ưu tú? Càng là người đàn ông có bối cảnh cường đại thì càng hấp dẫn nhiều phụ nữ, mà Lục Minh Hiên là hình mẫu lý tưởng của những người phụ nữ. Từ trong ánh mắt của bọn họ, cô có thể cảm nhận được rằng cô rất may mắn, cô đã được chọn một người đàn ông thật đáng giá. Có thể được Lục Minh Hiên chú ý tới, cô cũng cảm thấy thật ngoài ý muốn. Người đàn ông này cô phải quý trọng thật tốt, giữ chặt anh ta. Nếu muốn tìm một người đàn ông khác xuất sắc như anh ta xem ra cũng khó, cũng rất ít. Lục tổng, ngài khỏe mạnh chứ? Một giọng nói sang sảng truyền đến. Cô quay đầu thấy một người đàn ông khoảng 20 tuổi, trên tay đeo chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, đính kim cương, phát ra ánh sáng lấp lánh, lộ rõ vẻ giàu có cùng mị lực như một công tử. Anh ta thật cá tính, tóc màu nâu, dáng vẻ kiêu ngạo, nụ cười tự tin mà cuồng vọng, điển hình của những thiếu gia con nhà giàu. thật hân hạnh được gặp anh, Lưu công tử. Lục Minh Hiên mấp máy môi, nụ cười trên mặt trước sau vẫn lãnh đạm như cũ. Ơ, đây là bạn gái của anh à? Lục tổng tài gần đây đổi khẩu vị rồi sao? Anh ta đánh giá cô từ trên xuống dưới, không che giấu một sự kinh ngạc nào đối với cô. Lục Minh Hiên cũng không tỏ ra tức giận, ngược lại rất lịch sự giới thiệu. Cô ấy tên là Mạc Oánh, là nữ chính của bộ phim Tân Sinh. Sau đó quay sang giới thiệu với cô. Vị này là Lưu Tử Khiêm, chủ tịch của tập đoàn Thiếu Đông. Lưu công tử, ngài khỏe mạnh chứ ạ? Cô mỉm cười với anh ta, chủ tịch tập đoàn chuyên về lĩnh vực bất động sản, chả trách vì sao lại nhiều tên như vậy. Lưu Tử Khiêm vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cô, giống như muốn nhìn thấu được điều gì. Ánh mắt kia có chút kỳ quái, làm cho cô cảm thấy mất tự nhiên. Lưu công tử, không mang theo bạn gái sao? Dường như Lục Minh Hiên đã nhận ra cô không được tự nhiên, cố ý rời đi lực chú ý của anh ta. Đương nhiên là có chứ. Nhắc tới bạn gái, nụ cười của anh ta có chút quỷ dị, giống như sắp xảy ra chuyện thú vị. Đột nhiên chỉ vào phía sau lưng của cô. Anh nhìn xem, cô ấy đến rồi. Cô quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái mặc váy dài đỏ bó sát đang vẫy tay đi tới bên cạnh anh ta. Chương 78. Đúng là người phụ nữ âm hồn bất tán. Cô gái kia vừa nhìn thấy cô, biểu tình trên mặt hơi cứng lại, mà đến khi cô nhìn rõ cô ta cũng bất ngờ, lại là Đỗ Phi Phi. Mặc dù cô ta trang điểm đậm khiến người khác không nhìn ra được khuôn mặt thật, nhưng liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra. Cô nhìn sang Lục Minh Hiên, cho rằng anh ta sẽ mất tự nhiên hoặc lúng túng. Nhưng kết quả thì không, thái độ của anh ta vẫn trước sau như một, không có một tia biến hóa. Đỗ Phi Phi lúc phục hồi lại tinh thần, tự nhiên đi đến bên cạnh Lưu Tử Khiêm, khoác vào cánh tay của anh ta, nhìn sang Lục Minh Hiên chào hỏi. Lục tiên sinh, đã lâu không gặp. Ừ, gần đây tôi rất bận. Lục Minh Hiên lịch sự, nâng ly chạm vào ly rượu của cô ta. Lục tổng, bận nhiều việc, có thể lý giải. Tầm mắt của cô ta chuyển lên người của cô, lập tức trở nên bén nhọn. Thật không nghĩ là cô cũng đến đây. Em cũng biết Mạc tiểu thư sao? Lưu Tử Khiêm nhíu mày, vẻ mặt chờ xem kịch vui. Đương nhiên là biết. Lần trước em có nói với anh về vai nữ chính trong bộ phim mới. À, ánh mắt của Lưu Tử Khiêm nhìn cô càng thêm quỷ dị. Nụ cười trên mặt mang đầy ý vị sâu xa, giống như biết trước cái gì. Cô bị bọn họ nhìn chăm chú, rất mất tự nhiên, liền nói. Ngại thật, mọi người trò chuyện, tôi đi vệ sinh một lát. Nói xong, cô quay sang hướng nhà vệ sinh. Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô thấy người phụ nữ âm hồn bất tán Đỗ Phi Phi đang đứng ở bồn rửa tay. Cô ta cố ý hay sao? Tại sao lại đến chỗ nào cũng gặp cô ta vậy? Cô đến bồn rửa tay, sửa sang lại trang phục của mình một chút, liền nghe cô ta nói. Không thể tin được, cô và Lục Minh Hiên đi chung với nhau. Cô không nói gì, mở vòi nước. Thật ra người ưu tú như Lục Minh Hiên, làm sao cô có thể buông tay được? Tôi đã thật là xem nhẹ năng lực của cô rồi. Giọng nói chanh chua của cô ta lộ ra vẻ châm chọc. Cô lướt qua người cô ta, đang định mở cửa phòng vệ sinh. Ầm một tiếng, cô ta đè lại cánh cửa. Cô ta đứng chắn trước cửa, rõ ràng là không muốn cho cô đi ra ngoài. Có chuyện gì? Cô lạnh lùng nhìn Phi Phi. Tôi còn chưa có nói xong. Ngữ khí kiêu ngạo của cô ta giống như là một nữ vương. Giống như nếu như cô mà không chịu nghe hết lời cô ta nói, thì đừng mơ tưởng đi ra khỏi cánh cửa này. Xin lỗi, tôi không có thời gian. Vội vàng đi, để lấy lòng Lục Minh Hiên đấy à? Đỗ Phi Phi cười lạnh, ánh mắt khinh bỉ quan sát. Trang phục này là anh ta mua à? Loại người như cô thì dù có mặc quần áo đắt tiền cũng biến thành đồ giá rẻ. Thật là đáng tiếc cho bộ trang phục này quá đi mà. Chương 79. Nếu cô muốn chế nhạo tôi thì xin lỗi, tôi không muốn nghe. Không muốn nghe cũng phải nghe. Cô ta cất cao giọng. Cô đừng cho rằng làm được người phụ nữ của Lục Minh Hiên là giỏi. Nói cho cô biết, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô bị anh ta vứt bỏ thôi. Bị vứt bỏ giống như cô đúng không? Cô cong khóe miệng cười lạnh. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, không cần Đỗ tiểu thư phải quan tâm. Cô! Lời nói của cô dễ dàng chọc giận Đỗ Phi Phi. Mạc Oánh, cô đừng quá coi trọng bản thân mình. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Không gia cảnh, không bằng cấp, nếu không phải là nhờ khuôn mặt này dễ nhìn một chút, được Lục Minh Hiên nhìn trúng nên mới có được ngày hôm nay sao? Bây giờ cô còn trẻ nên kiêu ngạo, qua 8 năm, 10 năm, lúc đó không còn trẻ đẹp nữa, xem cô kiêu ngạo như thế nào. Này, nếu như cô không chịu tránh, tôi sẽ gọi người đến đấy. Cô lấy điện thoại di động định gọi cho Lục Minh Hiên. Đỗ Phi Phi cũng nhận ra ý đồ, đột nhiên cười lạnh. giữ cho tốt khuôn mặt này của cô vào. Nếu không có nó, cô sẽ mất đi tất cả đấy. Cô đột nhiên hoảng sợ, đột nhiên nghĩ tới cái gì nên quay sang nhìn Đỗ Phi Phi chằm chằm. Lần trước là cô tìm người đến hủy dung của tôi đúng không? Đỗ Phi Phi cười nham hiểm. Lần đó là cô gặp may đấy. Nếu có ai dám đắc tội với tôi trả giá lại gấp trăm lần cho người đó. Lần trước cô tát tôi một cái, tôi khiến cô trả giá thật lớn. Cô thật âm hiểm. Mặc Oánh hung hăng nhìn Đỗ Phi Phi, âm thầm nắm chặt lắm đấm nhưng vẫn không có vung tay đánh cô ta. Cô không muốn trở thành người không biết phải trái như cô ta. Nếu cô dám làm như vậy, tôi nhất định không bỏ qua cho cô đâu. Hả? Vậy cô định đối phó với tôi bằng cách nào? Làm nũng với Lục Minh Hiên à? Cô ta cười, mặt mày hớn hở. Ngoài việc làm nũng với anh ta, chắc cô cũng chẳng còn biện pháp nào đâu nhỉ. Vẻ mặt của cô ta rõ ràng là biết Mạc Oánh sẽ không nói với Lục Minh Hiên. Tôi khác có biện pháp để đối phó với cô, không tin cô cứ thử xem. Nói xong, Mạc Oánh đẩy cô ta ra, mở cửa ra ngoài. Chương 80 lại diễn chung. Đột nhiên đụng vào một bức tường thịt, cô ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của Lục Minh Hiên ngay trước mắt. Cô giật mình, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Bên cạnh anh ta còn có cả Lưu Tử Khiêm. Anh khoanh tay đứng dựa lên vách tường, khuôn mặt cười như không cười nhìn cô. Anh... Không đợi cô nói, Lục Minh Hiên đã nói. Sao em ở đây lâu vậy? Có vài vị đạo diễn nổi tiếng, anh muốn giới thiệu với em. Đi theo anh nào. Nói xong, anh ta ôm thắt lưng cô rồi rời đi. Cô không biết những lời vừa rồi Lục Minh Hiên có nghe được hay không, không biết anh ta có nghe được những gì Đỗ Phi Phi nói hay không, không biết ý cười như có như không của Lưu Tử Khiêm bên cạnh là gì. Những câu chuyện phát sinh hôm nay đúng là ngoài dự tính. Trong khoảng thời gian ngắn, cô còn chưa phản ứng kịp. Nhưng mặc kệ chuyện gì, hôm nay cô cũng đã rõ ràng một việc. Người lần trước muốn hủy gương mặt của cô là do cô ta phái tới. Đỗ Phi Phi, cô gái này thật đáng sợ, không nên đắc tội với cô ta. Một tháng sau, lịch quay phim càng ngày càng dày. Bộ phim sắp phải công chiếu, cả tổ kịch luôn trong trạng thái khẩn trương làm việc. Thêm vài ngày nữa là quay xong bộ phim này, cô cầm một bộ trang phục khác vội vàng tiến vào phòng thay quần áo, thay xong sẽ tiếp tục quay cảnh tiếp theo. Là bởi vì thời gian cấp bách, cô nhanh chóng mặc vào nên cũng không nhìn kỹ bộ trang phục. Mặc quần áo xong cảm thấy bất thường, vì sao trên lưng lại có cảm giác đau giống như bị ghim vào. Vị trí bị ghim chắc là ở giữa lưng, cô đưa tay ra sau sờ, vậy mà rút ra được một cây kim. Cô hoảng hốt, trong quần áo tại sao lại có cây kim? May mà bị đâm không quá sâu, nếu bị đâm sâu vào da không phải là rất phiền phức hay sao? Lúc này có người gõ cửa. Mạc tiểu thư, đạo diễn đang giục, nhanh lên. Tôi đến ngay đây. Cô cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, vội vàng sửa sang lại quần áo rồi bước ra ngoài. Cảnh quay này là giữa nữ chính và nữ thứ vai phản diện. Cô và Đỗ Phi Phi sẽ có một trận tranh chấp, cãi nhau, sau đó giận dữ rời đi. Không cần đánh nhau nên cô cũng yên tâm. Mỗi một lần đóng chung với cô ta, trong lòng cô rất sợ. Cô ta hay giở trò làm cho Mạc Oánh bị thiệt thòi không ít. Cố gắng quay nhanh cho xong, cô không muốn cùng dây dưa với Đỗ Phi Phi bất kỳ chuyện gì. Thôi thì cái gì nhịn được, có thể cố gắng mà nhịn vậy. Hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.